Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 7, lòng quân tử. Góc truyện audio.com. Chấm, thế giới, loa, chính huyền Nhật Lăng không? Kiếm thượng hoa quang không nên dùng dạ tiểu nhân của cậu đo lòng quân tử của sư phụ tôi. Dùng hình thức trẻ con cấm ngôn trong bang tôi liền lên kênh thế giới nói. Thế giới, kêu tao là ông nội. Ô, đây không phải là sát thần của Tiềm Long bang sao? Sao bực tức tới như vậy? Thế giới, phía Bắc Lạc Thành, chính huyền cũng bị hình thức cấm ngôn trong bang hội. Thế giới, thích khách, anh tôi và đám bạn gay cũng không phát ngôn được trong bang hội. Thế giới, nhìn bên trái, hóa ra là bị cấm ngôn, tôi còn tưởng máy tính xảy ra vấn đề. Thế giới, nhìn bên phải, yêu vong xuyên đại đại rất nhiều, không nên ghét anh ấy nha. Thế giới, loa, chính huyền Nhật Lăng không? Kiếm thượng hoa quang, là do tự cậu không cần mặt mũi. Cậu có dám nói cho toàn bộ người ở đây biết làm thế nào cậu có được Tế Vân kiếm không? Khang Ninh Mông cắn răng mua hơn 20 cái loa, chuẩn bị cãi nhau. Thế giới, loa, kiếm thượng hoa quang, đương nhiên là tôi tự mình đánh. Chính huyền cậu cần gì phải như vậy chứ? Tôi biết cậu rất muốn thanh kiếm này. Nhưng tôi đã nói rồi, thanh kiếm này đánh ra chính là để khen thưởng thành viên trong bang chiến có chiến công cao nhất. Nếu như cậu tham dự bang chiến, thanh kiếm này rất có thể sẽ là của cậu. Hà cớ gì để đến mức này, cách màn hình. Khang Ninh Mông dường như thấy được bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của kiếm thượng hoa quang kia. Nghĩa tránh ngôn từ đi đổi trắng thay đen. Thế giới, loa, chính huyền Nhật Lăng không? Tôi chơi trò chơi, chơi nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như cậu. Thế giới, loa, chính huyền Nhật Lăng không? Nếu như Tế Vân kiếm kia là của cậu đánh ra, vậy tôi chỉ có thể đánh con chó nào tha đi thôi hả? Vốn người chơi chỉ vây xem vừa nghe Khang Ninh Mông nói như vậy. Cũng đại khái hiểu đầu đuôi câu chuyện, ở trên kênh thế giới tới tấp phát tiết lên. Thế giới, kêu tao là ông nội, đây là mặt tối của đại bang sao? Thế giới, săn kỳ đoạt bảo, Tiềm Long không phải được xưng là đoàn kết nhất sao? Sao cấu véo nhau đến kênh thế giới rồi? Chúng tôi quyền lực bang không giống vậy, người tới tức là anh em tuyệt đối đối xử tử tế. Chính huyền cậu nên cân nhắc chuyển bang đi, hộ pháp quyền lực bang của chúng tôi mãi mãi dành cho cậu. Thế giới, Bạch Mã Cẩm Y, quyền lực bang đăng quảng cáo đáng xấu hổ. Thính Vũ Các chúng tôi mới đoàn kết nhất nha, sớm đã cảm thấy tầng quản lý của Tiềm Long có vấn đề. Tu Thế Giới, Thư Vân Vong Xuyên, Chính Huyền, Hoa Quang mau trở về bang hội. Có chuyện gì, vào trong bang nói, Thư Vân Vong Xuyên, Thanh Tiêu, kiểm tra xong từ bệnh viện trở về nhà. Mở quần hiệp online liền thấy kiếm thượng hoa quang và chính huyền Nhật Lăng không ở trên kênh thế giới không nể mặt nhau mà cấu véo. Bang hội, chính huyền Nhật Lăng không? Sư phụ, nhìn hết đối thoại trong bang, ủy khuất của chính huyền Nhật Lăng không? Thanh Tiêu đều biết rõ. Bang hội, Thư Vân Vong Xuyên, Hoa Quang, chính huyền không phải là người như vậy. Bang hội, nhìn bên phải, bổ nhào vào ôm đùi Vong Xuyên đại đại. Bang hội, kiếm thượng hoa quang, chính huyền Nhật Lăng không? Hoa bách hợp trên núi băng treo hào không giúp bang chiến. Tại sao gọi cũng không tới? Bang hội, kiếm thượng hoa quang, hành vi kia cũng giống như phó bang chủ vậy. Tôi giàu gì cũng là người chỉ huy bang chiến. Các người từng người một đều không nghe lời của tôi. Bang hội, Thư Vân Vong Xuyên, hôm qua anh không lên là bởi vì đi bệnh viện. Về phần chính huyền, em ấy nhất định là có lý do, em ấy không thể nào vô duyên vô cớ cố ý vắng mặt bang chiến. Bang hội, kiếm thượng hoa quang, đi bệnh viện hả, thật là một lý do tốt, Thanh Tiêu chưa bao giờ nghĩ cố tự, kiếm thượng hoa quang, có thể ngang ngược vô lý như vậy, làm dạ dày lại âm ỉ đau, cách bàn máy tính phải lục tìm thuốc, lúc này, điện thoại di động vang lên. Là Đoạn Đồng, Huy Thất Biến, điện tới, kết quả kiểm tra của bệnh viện thế nào? Giọng Đoạn Đồng lạnh nhạt như trước, nghe không ra gợn sóng gì. Không có việc gì, chút bệnh nhỏ thôi, Thanh Tiêu che dạ dày co quắp, cực lực làm cho giọng nói nghe không có việc gì. Trong bang không có chuyện gì chứ? Bây giờ anh ở nước ngoài, phải qua một tuần nữa mới có thể trở về. Thanh Tiêu nhìn bầu không khí Dương Cung Bạt Kiếm trên màn hình. Bấm giọng nói trong bang rất tốt, anh bên ngoài phải chú ý thân thể của mình. Rồi cúp điện thoại, cách chương.